Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 663, Huyền Dương. Cút ra đây, tiêu hao tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng là chân chính bồi dưỡng đi lên. Vậy tuyệt đối nhường bất kể đối thủ nào sợ hãi. Xem ra sau này còn muốn siêu tập tài nguyên. Chu Hạo hít sâu một hơi. Thiếu tài nguyên rất dễ dàng. Cái vũ trụ này chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Không đủ vậy liền đi đoạt. Đá tác mê hoặc nói. Đoạt. Chu Hạo sững sờ. Cái vũ trụ này liền là như thế. Ngươi cướp ta. Ta đoạt ngươi. Giống Tinh Lan đế quốc. Kim Nguyệt đế quốc. Hồn thú lĩnh chờ tranh đoạt tinh hệ. Không phải cũng là tại tranh đoạt tài nguyên. Đá tác lãm đạm nói. Có càng nhiều tài nguyên, bên mình thế lực mới có bảo đảm, mới có thể phát triển dâng lên. Cái này sau này hãy nói, thực lực chúng ta còn chưa đủ, hiện tại muốn làm chính là đem Huyền Dương giải quyết đi. Sau đó lại quy hoạch con đường phát triển. Chu Hạo lắc đầu nói, cái này Huyền Dương xác thực phải chết. Đá ta nhẹ gật đầu, tay phải vung lên. Chu Hạo đem không văn mẫu thú lại thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Đồng thời đem chân thần điện đại bộ phận tài nguyên lấy ra ngoài. Vùng La Lan, những tư nguyên này trước cho ngươi. Ngươi ngay tại giới tử bên trong tinh cầu an tâm thai nghén tử thể. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Vùng La Lan gật đầu. Nói. Ta nhất định toàn lực bồi dưỡng được càng cường đại cỡ nào tử thể đi ra. Nô dịch thành công cái. Này không văn mẫu thú. Chu Hạo máy phi hành hướng về Hồng Trụ Tinh cấp tốc bay đi. Hồng Trụ Tinh, lúc này phía trên đã không có náo nhiệt cảnh tượng. Đại bộ phận khu vực đều lộ ra hết sức yên tĩnh. Trước đó Chu Hạo tuyên bố tin tức. Trắng trợn tuyển nhận thế lực. Rất nhiều cường giả đến đây, toàn bộ Hồng Trụ Tinh khắp nơi đều là náo nhiệt tình cảnh. Thế nhưng tại tử vong khu nước xoáy vực, Chu Hạo lại vẫn lạc. Toàn bộ Hồng Trụ Tinh thế lực vừa mới phát triển liền đã quần long vô thủ. Chỉ có thể giải tán một chỗ khu vực bên trong, có đông đảo phòng ốc, còn có một số người mặc phá quần áo cũ người tại đây bên trong đi lại. Lúc này những người này trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Có chẳng qua là chết lặng. Một gian nhà bên trong. Một vị nam hài nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Xem bộ ngực của hắn chỗ. Có một cái hết sức vết thương rất lớn. Hết sức rõ ràng bị trọng thương. Ca ca, ăn cái gì? Một vị khô gầy tiểu nữ hài đi tới. Trong tay một cái trong chén bể có giống cháo đồ ăn. Chỉ bất quá cháu này nhìn qua hết sức mỏng manh. Thiếu niên chật vật chống đỡ lấy thân thể tựa ở cũ nát trên mép giường. Như thế động tác đơn giản đều khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Chỉ có thể nhường tiểu nữ hài dùng muỗng nhỏ từ từ đút. Khổ cực, tiểu hân, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Uống xong chén này cháu một dạng đồ ăn. Nam hài mặt tái nhợt bên trên có một tia màu đỏ. Gạt ra một tia nụ cười nói, tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, nàng xem bên ngoài, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, nói, ca ca, bên ngoài những cái kia người khi nào thì đi à? Tiểu hân, nói cẩn thận, nam hài lập tức nói, những cái kia người thật hung, cứ như vậy đem chúng ta nhốt tại nơi này tự sinh tự diệt. Nữ hài vểnh vểnh lên mũi. Trong mắt có một tia nước mắt trượt xuống. Lãnh chúa thúc thúc làm sao vẫn chưa trở lại nha. Hắn sau khi trở về là có thể đem những người này tất cả đều đánh chạy. 3 năm trước đây, Chu Hạo bị vây chết vong vòng xoáy. Viên tinh cầu này bị Huyền Dương người trực tiếp chiếm lĩnh. Đối với này chút Hồng Trụ Tinh người, Huyền Dương mặc dù không có đánh giết, nhưng chỉ là để bọn hắn tự sinh tự diệt. Căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn. So với Chu Hạo ở thời gian, hiện tại Hồng Trụ Tinh người sinh sống lại trở nên giống như trước đây. mà lại bên ngoài thường xuyên có thị vệ đi qua. Bọn hắn căn bản không dám đi trêu chọc, nếu như bị những thị vệ kia đánh giết, không có bất kỳ người nào có thể giúp bọn hắn làm chủ. Cho nên phạm vi hoạt động của bọn họ so trước kia nhỏ rất nhiều. Tháng ngày trôi qua càng ngày càng gian nan, coi như là dạng này, còn có thị vệ chủ động tới tìm bọn họ để gây sự. Tại trên viên tinh cầu này gặp đất kỳ dị, trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy tiến đến thăm dò. Có thiên thạch trắng mỏ, mỗi một tên thị vệ thậm chí mong muốn phát hiện mặt khác bảo vật. Dạng này thượng bẩm đi lên, bọn hắn nhất định có thể đạt được to lớn ban thưởng. Không về được, Nam Hải không nguyên an ủi một thoáng muội muội mình, nhưng trong lòng thở dài một cái. Lúc trước hắn nghe được hai tên thị vệ ở giữa nói chuyện. Bọn hắn lãnh chúa tựa hồ vẫn lạc tại một chỗ địa phương nguy hiểm. Hồng trụ tinh người, cút ra đây. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Những tên bại hoại kia lại tới. Nữ hài Tiểu Hân lập tức phẫn nộ nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt. Đáy mắt chỗ sâu có một tia e ngại. Không nguyên đáy mắt chỗ sâu cũng có được phẫn nộ. Lập tức lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn đối mặt huyền dương thế lực bất kỳ người nào đều không có chút nào ngăn cản lực lượng. Rất nhanh tại phòng bên ngoài nhà, từng vị hồng trụ tinh người bị ép quỳ sát, nhìn xem trong hư không đám ác ma. Lúc này bọn hắn đáy mắt chỗ sâu chỉ có tuyệt vọng. Theo cứ theo đà này, không ra bao nhiêu năm thời gian, bọn hắn có thể sẽ toàn bộ tử vong. Một chỗ khu vực, thân xuyên áo giáp màu đỏ huyền dương đứng vững. Bên cạnh hắn đang là vị nào nghiêu đầu cường giả? Thiên thạch trắng khai thác thế nào? Huyền dương hỏi, đại nhân, trên viên tinh cầu này thiên thạch trắng rất nhiều. Hiện tại đã khai thác mấy trăm triệu tấn. Thế nhưng còn có rất nhiều không có khai thác đi ra. Nghiêu đầu cường giả cung kính nói, tiếp tục khai thác. Huyền dương gật đầu nói. Hắn ngừng một chút, lại hỏi, mặt khác pháp tắc cảnh nhân viên thế nào? Bọn hắn biểu thị đều nguyện ý quy thuận đại nhân dưới trướng. Nghiêu đầu cường giả nói, Huyền Dương nói tới những người này đều là Chu Hạo dưới trướng. Đem bọn hắn bện thành mấy cỗ thế lực, dùng sau đó phát sinh chiến đấu, hoặc là thám hiểm, để bọn hắn lên trước. Huyền Dương suy nghĩ một chút nói. Vâng, nghiêu đầu cường giả gật đầu. Sau đó Huyền Dương không lại nói cái gì. Hắn nhìn xem viên tinh cầu này. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ kỳ dị. Hạo ma, thực lực của ngươi không thua ta lại như thế nào? Trên viên tinh cầu này thiên thạch trắng khoáng mạch vẫn là về ta hết thảy. Huyền Dương trong lòng, lạnh lùng, đối với bỗng nhiên ra tay. Làm Chu Hạo tiến vào tử vong vòng xoáy, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì áy náy. Con đường tu luyện vốn là cướp đoạt hết thảy tài nguyên, Chu Hạo vọng tưởng cấp tốc phát triển, cùng hắn tranh đoạt tài nguyên, hắn thấy liền là cản trở con đường của hắn. Bỗng nhiên, Huyền Dương cau mày nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một tòa không gian truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện. Không gian truyền tống trận lóe lên, máy phi hành bay ra. Lúc này Chu Hạo còn chưa hề đi ra, thế nhưng hắn linh hồn trong nháy mắt tản mát ra, bao phủ lại toàn bộ hồng trụ tinh. Trong mắt của hắn lộ ra một tia lạnh ý, không nghĩ tới này Huyền Dương ngay tại hồng trụ tinh lên. Bên cạnh Datas cũng là mặt lộ vẻ lãnh quang, nói: Huyền Dương ra tay với ngươi liền là muốn có được thiên thạch trắng mỏ. Hiện tại Bạch Vân thạch mỏ còn chưa mở ngắt hoàn tất. Hắn tự nhiên sẽ trấn thủ tại chỗ này. Vừa vặn muốn tìm hắn. Hiện tại cũng không cần đi những địa phương khác. Chu Hạo thân ảnh khẽ động. Trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Huyền Dương, cút ra đây cho ta. Một đạo nổi giận tiếng vang cơ hồ vang vọng toàn bộ hồng trụ tinh. Tại chỉnh cái hành tinh bên trên không ngừng quanh quẩn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,